Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, chỉ điểm một chút phế. Canh 5, một số người kinh hô, ý đồ ngăn cản giận dữ tại khôn, tại học viện trước cổng chính làm ra mạng người, sự tình có thể lớn có thể nhỏ, không riêng gì đối phương phải nghiêm trị. Chính là bọn họ một đám người vây xem, cũng không thể tốt hơn. Quyền Phong lạnh lẽo, Nguyệt Trung Thu rối tung tóc dài bị Quyền Phong sở kích, bay thẳng múa lên, phía sau quần áo phần phật, dường như muốn bị chấn vỡ một dạng. Ha ha ha, tiểu tử, nhưng chớ đem ngươi đánh hư. Thiên Ma Châu không sợ hãi ngược lại cười, cũng hảo ý, nhắc nhở cho khôn. Không biết tốt xấu, Nguyệt Trung Thu gào to, bỗng nhiên quay người, nhẹ bỗng một mực điểm ra, không có bất kỳ cái gì chấn động, bay thẳng tại khôn cái kia hào quang rực rỡ nắm đấm. Ngươi là đang tự tìm cái chết sao? Cút ngay, một chút thanh niên khẩn trương, quát tháo Nguyệt Trung Thu, cái này theo bọn hắn nghĩ, không khác tự tìm cái chết. Két, phốp. Thời gian giống như là ngưng kết lại, một đám thanh niên đình chỉ hô hấp, toàn trường chỉ có Thiên Ma Châu cùng Linh Căn càn rỡ tiếng cười nhạo. Chỉ thấy, tại khôn vô cùng một quyền, bị một ngón tay kia chống đỡ, sau đó xương cốt tan vỡ thanh âm truyền đến, tại khôn trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp té bay ra ngoài, tốc độ so tiễn mũi tên nhanh hơn. Bay ngược, âm thanh xé gió, cùng hư không ma sát, phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Tại khôn trực tiếp nện ở to lớn trên bậc thang, sinh tử không biết, Nguyệt Trung Thu rất bình tĩnh. Đối phương sống chết hắn không có đi quản. Một kích kia, đối phương cho dù không chết, cũng phải nửa tàn, đỡ dậy trọng thương đồ phóng. Mấy người chậm rãi rời đi. Chút thực lực ấy liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Thiên Ma Châu ném một câu nói như vậy, nghênh ngang rời đi, thẳng đến mấy người bóng lưng cơ hồ biến mất thời điểm. Một đám thanh niên mới phản ứng được, bạo phát ra ngược lại rút khí lạnh thanh âm, một chỉ liền phế tại khôn. Đám người không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng nằm ở trên bậc thang, cơ thể hơi co giật tại khôn. Mãnh liệt kích thích chúng thần kinh người. Hắn là ai? Chẳng lẽ là đồ phóng mời tới giúp đỡ? Điều này sao có thể? Đồ phóng làm sao sẽ nhận biết người đáng sợ như vậy vật? Theo ta thấy, hắn nhất định là lão bối nhân vật, dùng một loại nào đó thuật dịch dung, mới hiển lên rõ trẻ tuổi. Bằng không thì tuyệt không có khả năng kinh khủng như vậy. Cái gì cũng nói. Trong lúc nhất thời, Tiềm Long học viện trước cửa hết sức huyên náo. Cuối cùng, liền trong học viện chấp pháp đội đều kinh động, lúc này mới đem chuyện này tạm thời lắng xuống. Về phần mọi người tiếng nghị luận, cùng đánh giá, Nguyệt Trung Thu đương nhiên không có khả năng nghe được. Hắn cũng sẽ không để ý loại chuyện này. Rất nhanh, bọn họ đi tới một tòa đại viện phía trước. Trên đó bảng hiệu to tướng mặc dù cũ nát, nhưng dị thường sáng ngời, bị sáng bóng không nhuốm bụi trần, Động Thiên Học Viện, bốn chữ lớn cổ điển tang thương. Hàm ẩn đại đạo dấu vết, cái này Động Thiên Học Viện người sáng tạo chỉ sợ là cái nhân vật A. Thiên Ma Châu hướng về bốn chữ lớn nhìn một chút, như có điều suy nghĩ nói, Nguyệt Trung Thu cũng gật đầu, hắn cũng nhìn ra mánh khóe. Cùng Tiềm Long học viện so sánh, nơi này liền lộ ra nghèo túng đến cực điểm, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đại sư huynh, ngươi đây là ngươi thế nào? Trong đại viện, truyền ra vang động, có hơn 10 người cấp bách chạy vội tới. Nguyệt Trung Thu liếc mắt quét tới, tất cả thu hết vào mắt, trong đó có so với hắn tuổi nhỏ, bất quá 16-17 tuổi, cũng có so với hắn lớn. Đã qua 30 tuổi, bất quá, tất cả mọi người tôn đồ phóng là đại sư huynh, mười mấy người này tu vi, cũng đều phần lớn ở ngự không cảnh trở xuống, có thể thấy được học viện này nghèo túng đến loại nào tình trạng. Ta không sao, có mấy vị quý khách giá lâm, các ngươi chuẩn bị đồ ăn. Đồ Phóng bất lực cười cười, đứt quãng nói, cho đến lúc này, 10 cái học viên mới có thời gian chú ý tới Nguyệt Trung Thu 4 người. Không có chút nào ngoài ý muốn, Nhan Đồng lại trở thành tiêu điểm. Bất quá, những học viên này rất chất phác, rất nhanh liền phản ứng lại. Quát một tiếng, có 2 người liền muốn vịn Đồ Phóng, những người khác cũng xông vào sân nhỏ. Nguyệt Trung Thu nhìn xem bận rộn, lại trật tự rành mạch 10 cái học viên, trong lòng có chút ấm áp. Đi ra khỏi nhà, chưa từng gặp được trường hợp như vậy. Phảng phất về tới Vĩnh Lạc Trấn, hắn gian khổ nhất mấy năm. Thỉnh thoảng, hắn vận dụng thủ đoạn, trợ giúp Đồ Phóng ổn định thương thế, đã tốt hơn phân nửa, bởi vì đối phương thể chất không bằng thể chất của hắn cường đại. Vì vậy, không cách nào toàn bộ phục hồi như cũ. Đại sư huynh, ăn cơm đi. Một tái chừng 30 tuổi, giữ lại hồ cha đại hán xông vào phòng. Ồm ồm nói, đây là ta một vị sư đệ. Không cha không mẹ, trên đường phiêu lưu, sư phụ ta nhìn hắn đáng thương. Chứa chấp hắn, nhập môn 3 năm, Đồ Phóng tựa hồ sợ Nguyệt Trung Thu hiểu lầm. Trực tiếp giải thích nói. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, trong lòng thở dài, ngoài miệng nói, chắc hẳn, học viên khác cũng đều không khác mấy a. Hắn dám khẳng định, lấy như thế chán nản động thiên học viện mà nói, hẳn rất ít có người tới cửa sửa nghệ. Ngươi đoán không sai, hơn phân nửa cũng là sư phụ ta thu lưu đến cô nhi. Ta tính vận khí tốt, phụ mẫu bỏ mình phía trước. Đem ta đưa đến nơi này, có thể nói, ta từ bé là ở trong này lớn lên. Đồ Phóng bất đắc dĩ cười cười, hơn 30 tuổi đại hán ngu ngơ cười một tiếng, gãi đầu một cái, lần nữa thúc giục một tiếng, vội vã đi ra, đi thôi, Nguyệt Trung Thu cũng không tiện hỏi nhiều. Trực tiếp đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài, ân, cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta. Sư phụ cho ta sinh mệnh, ngài cho ta cơ hội sống lại. Nguyệt Trung Thu vừa mới quay người, liền nghe được phù phù một tiếng. Ngay sau đó nghe được Đồ Phóng có chút âm thanh kích động. Làm cái gì vậy? Chủ yếu nhất vẫn là dựa vào ngươi bản thân. Ta nói chỉ là mấy câu mà thôi. Nguyệt Trung Thu không thể gặp loại trang diện này, vội vàng tiến lên đỡ dậy Đồ Phóng. Ta về sau nhất định phải hảo hảo tu luyện, trọng chấn động thiên học phủ. Đồ Phóng mặc dù thương thế vì khỏi hẳn, nhưng thần thái trong mắt so với trước kia sáng chói quá nhiều. Giống như đổi một người một dạng, ta tin tưởng ngươi có thể. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, đây là từ trong thâm tâm mà nói. Giờ phút này, Đồ Phóng huyết khí dồi dào, không kém chút nào lờ mờ Khôn Hàng Ngũ. Giống như là cho tàn lại cháy đồng dạng, vô cùng cường thịnh. Hai người tới đại sảnh, bàn tròn lớn có chút tàn phá, trên đó bày biện 5 đạo món ăn đơn giản thức. Mặc dù Nguyệt Trung Thu đám người có thể lâu dài không ăn uống, nhưng đây là một loại tiếp đãi phương thức, cũng là cái này học viện cao nhất tiếp đãi lễ nghi. Đó có thể thấy được, bọn họ sinh hoạt cũng không như ý. Mười mấy người, đồ ăn ít đến thương cảm, tùy tiện đào hai ngụm cũng phải gặp bàn ngọn nguồn. Bành, mấy tên khốn kiếp này, sau nửa canh giờ, đồ ăn đã sử dụng hết. 10 cái sư huynh đệ vây quanh Đồ Phóng, làm cho đối phương nói một chút lần này kinh lịch. Làm sau khi nghe xong, hơn 30 tuổi đại hán bỗng nhiên đứng dậy, trọng trọng đập vào trên mặt bàn, nổi giận đùng đùng quát. Đồng thời, hơn 10 học viên cũng hướng Nguyệt Trung Thu quang tới ánh mắt sùng bái. Dù sao, Đồ Phóng trong mắt bọn hắn cũng đã là ngưỡng vọng đồng dạng tồn tại. Huống chi là qua Đồ Phóng sau khi giới thiệu Nguyệt Trung Thu. Đêm dài đằng đẵng, chờ đợi tất cả mọi người nằm ngủ về sau. Nguyệt Trung Thu đi tới trong sân,